Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 30, chương 29, hát. Góc truyện audio.com. Chương này có hát nên ai không thích thì click back nhé. Nụ hôn kéo dài triền miên lên đến trên phòng ngủ của cả hai. Từ Vương ham muốn chiếm lấy đôi môi cherry đỏ mọng của Bối Doanh. Ngang tàn càn phá phía bên trong khoang miệng tựa như muốn chiếm lấy hết mật ngọt trong miệng cô. Cô bị chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào này. Liên tục phối hợp cùng anh không muốn buông ra. Cảm giác này thật khác lạ và cuốn hút. Một bên dây áo của cô bị tuột ra vô tình lọt vào mắt xanh của Từ Vương. Cơn dục vọng trong con người anh bỗng nhiên được vực dậy. Anh vốn hiểu Bối Doanh chưa thật sự sẵn sàng, nên có ý buông ra rồi định đi vào trong vệ sinh. Nhưng điều khiến anh bất ngờ ở đây là, chính cô nắm tay của anh lại, tự động hôn vào môi anh. Sau đó cả hai cùng ngã xuống chiếc giường king size màu trắng. Hành động lúc nãy của cô như ngầm đã đồng ý việc cả hai sẽ làm việc đó với nhau, khiến anh không khỏi có chút hồi hộp và vui mừng. Bàn tay to lớn của anh bắt đầu nhào nắn đôi gò bông đẫy đà của cô. Hai đầu nhũ hoa đã dựng đứng lên vì dục vọng của cô, khiến anh không khỏi sa vào cảm giác lâng lâng của sự thoải mái. Hành động thuần thục của anh cởi chiếc áo của cô ra rồi quăng nó xuống đất mà không có một chút thương tiếc. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên trái đào tươi của cô mà ra sức cắn mút cho đã. Phía bên còn lại không hề trống vắng khi đã có bàn tay to lớn của anh che gọn hết rồi. Em, lần đầu tiếp xúc thân mật như thế này với một người đàn ông. Cô có chút bồi hồi và nhạy cảm, cộng thêm hành động của anh. Thật sự nó khiến cả cơ thể cô dạo dực lên gấp trăm lần. Dưới ánh đèn phòng ngủ mờ nhạt, khuôn mặt Bối Doanh hồng hào, hai bên gò má đỏ ửng lên vì ngại càng khiến cậu bé của anh sắp trụ không nổi luôn nữa rồi. Thành thục cởi hết những chướng ngại vật của cả hai, Từ Vương dùng tay mình cầm lấy hai tay cô đặt trên đỉnh đầu. Dùng đầu lưỡi mơn trớn trên cổ và xương quai xanh để lại những dấu hôn đỏ chót. Anh trượt dài từ trên đôi gò bông rồi lần lượt xuống tới bụng. Trong đầu anh suy nghĩ sẽ cố gắng làm thật nhiều để mai mốt trong bụng của cô sẽ có một sinh linh hình thành. Đó là con của anh và cô. Buông tay của cô ra. Anh di chuyển một bên tay của mình xuống phía dưới vùng tam giác thần bí kia. Nhẹ nhàng từng chút cho một ngón tay vào bên trong trước. Vừa cho vào xong thì tiếng rên kiều mị ươm. A của cô càng khiến anh thêm phấn khích, chỉ mới có một ngón mà bên trong của Bối Doanh đã như ngậm chặt ngón tay của anh. Thật chặt, sau đó lần lượt tới ngón thứ hai và thứ ba, vốn dĩ anh làm vậy vì muốn khuếch tán cô bé của cô ra. Để một chút nữa tới khi làm sẽ không phải đau điếng vì phải tiếp nhận vật lạ. Mà nó còn, bự và dài nữa chứ, bên dưới ra giường đã ướt hết cả một mảng. Chỉ mới như vậy của cô đã trào ra nhiều đến như thế sao? Giọng anh khàn đục có một chút ấm áp nói. Tiểu yêu tinh, em thật sự rất dâm đãng. Nghe lời nói của Từ Vương, mặt cô đã đỏ bây giờ lại còn đỏ thêm rất nhiều. Cái con người này đã vậy lại còn chào cô nữa. Bà xã, cho anh nhé. Trong không gian im ắng mang đầy mùi dục vọng, giọng nói của anh vang lên rất rõ ràng. Bối Doanh có một chút sợ đau, nhưng sau đó vẫn chắc nịch gật đầu đồng ý, thấy được cái gật đầu của cô. Anh nhướng người lên hôn vào môi cô, cố ý làm cô phân tâm một chút, căng cứng đã đợi sẵn trước hang rồi đây. Sau đó đợi Bối Doanh chuyên tâm một chút lại bắt đầu đưa cậu bé của mình vào từ từ và nhẹ nhàng. Nhưng không thể tránh nổi, cô liền la lên, bên dưới của anh như xé toạc cô bé nhỏ nhắn kia. Giọt nước mắt rơi xuống trên khóe mắt, Từ Vương liền nhận ra rằng cô đang đau và dừng lại. Cố gắng gồng mình lên chịu đựng rồi hôn lên bên má cô một cái. Sau một chút khoảng 5 phút, đau đớn biến mất thay vào đó là sự thiếu thốn và trống vắng. Cô liền ngước đôi mắt sâu thẳm của mình lên nhìn anh rồi gật đầu. Từ Vương thấy vậy mới bắt đầu vào sâu hơn một chút. Động tới một tấm màn bên trong. Anh không ngờ rằng cô vẫn còn là xử nữ, sau đó liền thấy một dòng máu tươi dần dần chảy ra. Anh chính là người đàn ông đầu tiên của cô, đó là sự thật, cả cơ thể vì chuyện này mà vui sướng dạo dực. Đợi khi cô bắt đầu thích nghi, anh mới bắt đầu đẩy nhanh động tác lên. Những tiếng ma mị kêu lên trong căn phòng đầy ám dục. Tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên rỉ nghe có vẻ kiều mị của người phụ nữ nghe thật. Buổi tối hôm đó, Từ Vương vì lần đầu tiên được trải nghiệm nên quần câu quần qua quần lại tới vài trận cho tới sáng. Lần cuối cùng, anh gầm lên một cái rồi bắn hết của mình vào sâu bên trong âm đạo của bối doanh. Sau đó anh âu yếm ôm cô vào lòng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Mặc đồ lại cho cô rồi vui vẻ nằm kế bên cô ngủ tới tận sáng hôm sau. Tác giả: Sung Huyên Top, cách chương.